bước qua mạnh tình dại khờ. Còn gì đâu em ơi, còn gì trong ngày tới. Ta mất nhau hôm nay để lòng thêm đắng cay. Và dù ngày sau đổi thay, xin đừng nhìn như hôm nay. Còn gì trên đôi tay vất lại một chút tàn cho. Ngày còn nhau em ơi, ân tình ôi quá thênh thang. Vậy là thôi nhé em, vĩnh biệt một khối tình si. Chẳng cần luyến tiếc làm chi, chẳng mang nhớ nhung làm gì. Vì em tìm chân lý của lẽ sống thương tình. Vì tôi đi tìm một chút yêu thương. Tình yêu tôi không làm em phải nghĩ suy sao. Tình trao em không cần phải ước ao. Em hãy nhớ cho rằng dù mai em theo người thì tình anh vẫn theo chân em. Trên đôi tay vất lại một chút tàn cho. Ngày còn nhau em ơi, ân tình ôi quá thênh thang. Vậy là thôi nhé em, vĩnh biệt một khối tình si. Chẳng cần luyến tiếc làm chi, chẳng mang nhớ nhung làm gì. Em tìm chân lý của lẽ sống thương tình. Vì tôi đi tìm một chút yêu thương. Tình yêu tôi không làm em phải nghĩ suy sao. Tình trao em không cần phải ước ao. Em hãy nhớ cho rằng dù mai em theo người thì tình anh vẫn theo bước chân em. Em hãy nhớ cho rằng dù mai em theo người thì tình anh vẫn theo chân.